Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, lãng phí cảm tình. Không may máy thăm dò. Trương Dương không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Đây cũng là cái gì ý tứ? Tên như ý nghĩa, chính là người có thể phát hiện không may người. Bất quá từ ở hiện tại hệ thống đẳng cấp quá thấp, người có khả năng trinh sát phạm vi chỉ có phương viên 100 mét. 100 mét, này còn không có ta trường học thao trường đại đâu. Kỹ nhiều không áp thân, nhiều cái chức năng mới dù sao cũng so không có mạnh. Chỉ ít người không cần giống như trước kia đồng dạng chẳng có mục đích tìm kiếm mục tiêu. Huống hồ đợi đến ngày sau ngươi hệ thống đẳng cấp dần dần đề cao, không may máy thăm dò phạm vi cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cố gắng phấn đấu đi thiếu niên. Dứt lời, hệ thống thanh âm trở nên yên lặng. Trong đầu xuất hiện một cái màu xanh nhạt mâm tròn. Mỗi quét hình một vòng mâm tròn thượng sẽ xuất hiện mấy cái điểm đỏ. Nhìn cùng radar nguyên lý làm việc không sai biệt lắm. Những cái kia điểm đỏ hẳn là hệ thống nói tới không may người. Không may máy thăm dò biểu hiện gần đây có 13 cái điểm đỏ. Trương Dương lập tức hướng phía cách hắn gần nhất một cái điểm đỏ tiến đến. Đi không bao xa, một cái thần sắc có chút ảo não người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng lúc là điểm đỏ đánh dấu vị trí, xem ra hẳn là hắn. Trương Dương hít sâu một hơi, nghĩ người trẻ tuổi này tới gần, tay khoác lên trên vai của hắn, thu hoạch được một chút không may điểm. Cái gì? Làm sao mới chỉ có một điểm? Trương Dương một mặt nghi ngờ hỏi. Người thông qua tiếp xúc không may người có thể lấy được đến trên người bọn họ 10% không may điểm. Trên thân người này chỉ có 10 điểm không may điểm, cho nên người chỉ có thể thu được một chút không may điểm. Học sinh tiểu học đều có thể nghĩ rõ ràng, người làm sao nghĩ mãi mà không rõ? Móa, ta nào biết được hắn không may điểm ít như vậy? Trương Dương đang cùng hệ thống trộn lẫn lấy miệng. Người trẻ tuổi kia đột nhiên xoay đầu lại. Ngươi làm gì? Không có gì. Xin hỏi vị này soái ca gần nhất có phải hay không có cái gì không hài lòng chuyện đâu? Liên quan gì tới ngươi? Người trẻ tuổi một mặt không nhịn được nói. Trương Dương lườm liếc miệng, vừa dự định rời đi, không ngờ lại bị đối phương ngăn cản. Chờ một chút, ta vừa vặn giống tại trong bệnh viện gặp qua ngươi. Ngươi có phải hay không vẫn luôn theo dõi ta tới? Khẳng định là ngươi trộm tiền của lão tử túi. Nhanh trả lại cho ta. Ta đi, ngươi có bị bệnh không? Ta nếu là trộm ví tiền của ngươi ta vì cái gì còn muốn đi qua tìm ngươi? Ngoặc kép, đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Các ngươi loại người này ta rõ ràng nhất. Trộm người ví tiền, đem tiền lấy ra sau đó lại đem ví tiền cùng bên trong căn cứ chính xác kiện bán cho người mất. Người trẻ tuổi một mực chắc chắn chính là Trương Dương trộm ví tiền của hắn. Có ai không? Mau tới bắt kẻ trộm a! Người trẻ tuổi đột nhiên đối người bên cạnh quát to lên. Trương Dương thấy tình thế không ổn, dùng sức đạp đối phương một chân, sau đó co cẳng liền chạy. A, hỗn đàn! Đừng chạy, trả ta tiền túi. Đầu năm nay, gặp được kẻ trộm cùng người xấu. Ngươi trên đường hô to bắt kẻ trộm bắt người xấu căn bản là không có nhân lý ngươi. Ai cũng không nghĩ cho mình thêm phiền phức. Nhưng nếu là gọi bắt lưu manh nói đó chính là một loại khác cảnh tượng. Bất quá người kia là cái nam. Trương Dương đi qua làm qua không ít việc tốn thể lực. Chạy nhanh chóng. Không đến 2 phút liền đem kia người bị bệnh thần kinh ném ra sau đầu. Móa, liền đạt được một chút không may điểm. Sau đó kém chút bị người xem như kẻ trộm bắt lại. Đây cũng quá được không bù mất. Người cái này không may máy thăm dò có chút hố cha a. Trương Dương liên thanh phàn nàn nói. Quên cùng ngươi nói, trên người đối phương có không may điểm số ngạch càng nhiều, không may máy thăm dò thượng biểu hiện điểm đỏ lại càng lớn. Vừa mới người kia tại máy thăm dò thượng chỉ chiếm rất nhỏ một cái điểm. tất cả không may điểm số lượng khẳng định rất ít. Móa, ngươi không nói sớm. Trương Dương một bên hướng ra tiến đến một bên chú ý không may máy thăm dò. Phát hiện trên da đa biểu hiện cơ hồ đều là từng cái chấm đỏ. Có rất ít đỏ chót điểm. Trên đường đi, Trương Dương chỉ gặp hai cái hơi lớn một chút điểm đỏ. Lượn quanh mấy con đường, theo dõi tốt một đoạn thời gian cuối cùng mới đuổi theo. Kết quả cũng chỉ theo hai người bọn hắn trên người thu được 50 điểm không may điểm mà thôi. Hơn nữa trong đó có một người vẫn là cái nữ nhân trẻ tuổi. Trương Dương vừa mới đụng nàng liền bị đối phương đánh một bạt tay. Hô to lưu manh, kết quả bị mấy cái tráng hán đuổi tốt mấy con phố. Cũng thế, đặc biệt không may người dù sao chỉ chiếm số ít. Đại đa số không may người cũng chính là ném đi mấy 10 đồng tiền hoặc là không cẩn thận ngã một phát mà thôi, trên người bọn họ có không may điểm khẳng định là ít đến thương cảm. Trương Dương còn tưởng rằng có thể dựa vào cái này không may máy thăm dò kiếm được một đống lớn không may điểm, kết quả là vẫn là không vui một trận, lãng phí không ta cảm tình. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, không còn quan tâm cái này không may máy thăm dò, lúc nào xuất hiện có giá trị mục tiêu ngươi lại cùng ta nói đi. Ta cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở những người này trên người. Đồng ý, hệ thống cười nói, quanh đi quẩn lại sau khi về đến nhà, mặt trời đã xuống núi, Trương Dương lập tức chuẩn bị cơm tối, lấy đòi Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch niềm vui. 8 giờ tối, hai người rốt cục trở về. Vương Tỷ, Tiểu Tịch, hai người các ngươi đã về rồi. Trương Dương tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Ăn nhờ ở đậu chính là đến đoan chính thái độ mới được. Không ngoài sở liệu, hai người nhìn cũng không nhìn chính mình một chút. Nhưng nhìn thấy một bàn phong phú đồ ăn sau trong mắt lập tức có tinh quang lóe ra. Tính ngươi có thành ý. Vương Dĩnh bất tranh khí tại mỹ thực trước mặt khuất phục. Thấy Vương Tỷ đều cho Dương ca mặt mũi, Tiểu Tịch cũng là rốt cục lộ ra tươi cười. Cơm nước no nê, Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch đều hài lòng nằm ở trên ghế salon. Vương Tỷ, Tiểu Tịch, ta biết sai, xem ở một bàn này ăn ngon phân thượng, các người cũng đừng lại giận ta. Trương Dương thái độ rất là đoan chính. Một mặt thành khẩn, hừ, nghĩ hay lắm, Vương Dĩnh khẽ hừ một tiếng, quay người trở về phòng đi, ngoài miệng mặc dù rất cứng, nhưng cõng Trương Dương, Vương Dĩnh nhưng vẫn là bật cười, hiển nhiên Vương Dĩnh đã tha thứ hắn. Tiểu Tịch, ngươi hôm nay cùng ai cùng đi ra? A, đừng giả bộ ngốc, Hà Tịch có chút hơi giận nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ý thức được sai lầm của mình ra ngoài tỉnh lại. Hóa ra là đi thông đồng tiểu cô nương. Trương Dương ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng là nghe nói. Lý đội trưởng nói cho ta biết. Hừ, còn trình diễn một chỗ anh hùng cứu mỹ nhân trò hay a. Hiện tại trên mạng thật nhiều người đều kêu muốn cho ngươi sinh hầu tử đâu. Không phải, Tiểu Tịch ngươi nghe ta giải thích. Chuyện không phải như ngươi nghĩ, giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Hà Tịch bĩu môi khẽ hừ một tiếng, cũng quay người trở về phòng. Kỳ thật Hà Tịch cũng không sinh Trương Dương tức giận, nhưng biết hắn cùng Tiêu Linh tại sân chơi chuyện, trong lòng không biết làm sao chỉ là có chút không thoải mái. Trương Dương bất đắc dĩ, cũng đành phải trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, trên mạng đối với sân chơi đoạn video kia thảo luận nhiệt độ lại không chút nào giảm xuống. Ngay từ đầu mọi người chú ý điểm đều tại Trương Dương cùng Tiêu Linh trên người. Đợi dân mạng nhóm bình tĩnh lại về sau. Một số người đem tiêu điểm đặt ở đại tráng những người kia trên người. Có người nhận biết ra hỏa này a, hắn làm sao kiêu ngạo như vậy. Vậy mà nói phạm tội hắn lão đại lập tức là có thể đem hắn vớt ra tới. Hắn lão đại là ai? Hắn thật có bản lãnh lớn như vậy à? Móa, nếu là thật tội phạm chỉ bằng hắn lão đại một câu là có thể đem người thả ra. Ta đây liền đối pháp luật của quốc gia chúng ta quá thất vọng.